Thần y độc phi, chương 256, chủ nhân là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đang chờ đồng loạt vội vàng chạy tới cửa phủ. Lúc đến đó, chỉ thấy ngoài cửa ít nhất có 20 người xúm lại kêu la. Có nam có nữ, toàn mộ đều là người trung niên. Chỉ cất tiếng hô to, giết người đền mạng, món nợ máu của Phượng gia vẫn còn. Phượng Cẩn Nguyên khoanh tay đứng ở ngoài cửa, thần sắc uy nghiêm, mấy người gây sự cũng không dám tiến lên. Nhưng tiếng kêu vẫn vang lên liên tiếp, vẫn không ngừng. Điểm chết người là, ngay trước đại môn Phượng gia có một cái cáng. Trên đó bày ra, người chết, đang nằm trên đó, cơ thể có thể miễn cưỡng che đê. Nhưng giày rơm cũng không biết đã động đậy bao nhiêu lần. Sáng nay lúc đến thư nhã viên tập trung là Vong Xuyên đi cùng với Phượng Vũ Hoành. Hoàng Tuyền không biết từ đâu chạy tới. Tiến đến bên nàng ghé tai nhỏ giọng nói. Ban tẩu nói là Bách Thảo Đường xảy ra chuyện. Phượng Vũ Hoành nhíu mày một chút. Một cỗ phiền chán mãnh liệt tự sinh ra. Đã biết, nàng lạnh giọng ném một câu. Lập tức tách đám người ra. Chủ động đừng bên người Phượng Cẩn Nguyên. Cũng không biết là nàng xuất hiện đột ngột quá mức, hoặc sự thù địch quá mạnh tác động quá mạnh mẽ. Mấy điêu dân vốn còn đang ầm, sau khi nhìn thấy nàng, nhưng lại không hẹn mà cùng ngậm miệng lại. Một đám cẩn thận lại mang theo chút sợ hãi nhìn đến nàng, có một người trong đó bỗng lên tiếng. Cuối cùng phun một câu từ miệng ra, thuốc viên của Bách Thảo, đường gây chết người. Phượng gia phải trả nợ máu. Phượng Vũ Hoành sắc bén thoáng nhìn người nọ sợ tới mức tức khắc ngậm miệng. Chợt nghe Phượng Cẩn Nguyên bên người nói, a Hoành, là chuyện xảy ra ở Bách Thảo Đường, người nên giải quyết với dân chúng. Nàng cũng chưa nhìn cha nàng, chỉ lạnh giọng đáp lại, phụ thân yên tâm, dĩ nhiên a Hoành sẽ không bôi đen biển phủ Phượng gia. Nói xong lại tiến lên hai bước, đối diện với đám người ồn ào này nhìn một vòng, khóe môi mở ra, âm thanh lạnh lùng, nói, nếu Bách Thảo Đường có chuyện, các ngươi không đến vây Bách Thảo Đường, chạy đến trước cửa Phượng phủ làm gì? Mọi người đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhìn đến nửa ngày, cuối cùng đẩy một nhân vật đại biểu đến cùng đối thoại. Là một hán tử hơn 30 tuổi, bộ dạng cao, lớn thô kệch. Lúc này cố ý lộ ra vẻ mặt hung tợn, phô trương nhất có thể tiến lên từng bước, quát Phượng Vũ Hoành, Bách Thảo Đường là nơi làm ăn của Phượng gia, dĩ nhiên phải tìm Phượng gia mà nói, nếu ngươi là trưởng quầy Bách Thảo Đường, vật mời ngươi nói cho rõ ràng, viên thuốc các ngươi bán ăn vào gây chết người, món nợ này phải tính thế nào? Tinh thần Phượng Vũ Hoành vui vẻ, sao ngươi biết ta là trưởng quầy? Ta chỉ là một cô nương 12 tuổi. Sao có thể quản lý một gian cửa tiệm lớn như vậy? Hán tử cao lớn thô kệch kia rõ ràng chỉ số thông minh không đủ. Theo bản năng ném ra một câu. Chủ nhân nói cho chúng ta biết. Tinh thần Phượng Vũ Hoành vẫn tỉnh táo. Chủ nhân là ai? Trong đám người có người lập tức ý thức được đã nói hớ. Nhanh chóng chọc đại hán kia. Đại hán lập tức phản ứng lại. Lật lọng nói, chủ nhân gì? Không có chủ nhân, ta nói là có láng giềng nói cho chúng ta biết. Trưởng quầy Bách Thảo Dược chính là Phượng gia nhị tiểu thư. Phượng Vũ Hoành vẫn vui vẻ, cũng không so đo với bọn họ. Cúi đầu liếc mắt nhìn người chết, lại nói, nâng người chết của các ngươi. Theo ta đến Bách Thảo Đường. Nói xong, lại cao giọng, nói với dân chúng đang vây xem bên đường và mọi người Phượng gia. Có muốn đi xem náo nhiệt thì cứ đi theo. Đến lúc đó xin chư vị chứng kiến. Nhìn xem rốt cuộc là đúng như lời bọn họ nói thuốc viên Bách Thảo Đường uống vào gây chết người. Hay là có người có ý đồ xấu mượn cớ cố ý sinh sự. Trong dân chúng lập tức có người hưởng ứng. Nói là muốn cùng đi đến Bách Thảo Đường. Điêu dân ồn ào. Này cũng không ra gì. Đến cửa Phượng phủ náo loạn. Rốt cuộc là lấy chuyện Bách Thảo Đường để nói. Người ta muốn đi đến bên kia cũng không phải không có lý. Vì thế có hai nam nhân tiến lên khom lưng nâng cáng đi. Diêu thị vừa nghe bên Bách Thảo Đường có chuyện, trong lòng hơi hoảng, lúc này nhanh chóng tiến lên. đến bên người Phượng Vũ Hoành nhỏ giọng nói. Cứ để đây giải quyết đi. Trước cửa Phượng gia xảy ra chuyện, phụ thân con sẽ không có lý nào ngồi yên đâu. Phượng Vũ Hoành lắc đầu. Mẫu thân, hắn đúng là không có lý nào ngồi yên. Diêu thị cau mày, vô luận thế nào cũng lo lắng khi Phượng Vũ Hoành đi đến Bách Thảo Đường. Nghĩ một lúc, quay người nói với lão thái thái. A Hoành là nhị tiểu thư trong phủ. Cho dù con vợ cả chỉ là thứ, chuyện này vẫn đánh lên thể diện của Phượng gia. Lão thái thái trơ mắt nhìn A Hoành một mình chịu ủy khuất. Bị một đám điêu dân vu hãm sao, từ lúc Diêu thị hồi kinh tới nay. Cho tới giờ không yêu cầu trong phủ điều gì. Cũng thu hồi khí thế làm đương gia chủ mẫu trước kia. Luôn luôn có bộ dáng phục tùng liễm mục. Cùng thế vô tranh, nay đã mở miệng, còn nói có đạo lý như vậy. Lão thái thái sao có thể tùy ý để Phượng Vũ Hoành một mình đi. Nhanh chóng theo lời Diêu thị quyết định, chúng ta cùng đi qua, đem theo cả xe ngựa, chuyện xử lý tốt rồi sẽ lập tức khởi hành. Vì thế, Phượng gia một hàng từ từ đi theo đám điêu dân làm loạn bước vào Bách Thảo Đường. Lão thái thái và Trầm Ngư cùng ngồi trong xe ngựa gỗ tử đàn, vừa đi vừa an ủi Trầm Ngư. Đừng gấp, ta tin tưởng bản lĩnh của nhị muội muội ngươi có thể sẽ giải quyết sự tình rất nhanh. Cách chương.